Xin lỗi anh sai rồi. Chương 28, góc truyện audio.com. Điều buồn cười nhất là khi người ta cố tìm xem sau khi chia tay. Nguyên do từ đâu, đúng sai, lỗi lầm của ai. Để rồi tìm thấy thì có vui không? Có nhẹ vơi phần nào nỗi đau? Đã một khi ta chia tay nhau thì còn gì đâu? Đã cùng khóc cùng nhớ, đã cùng thương cùng yêu, nên đau cùng nhau cũng là điều lứa đôi phải học thôi. Giờ đây hết thì nghĩa là hết, quên cả hai cùng quên, quan tâm làm chi kết cục là đúng hay sai. Một người đau một người vui sao? Một người đau thì một người khóc, ai cũng có những câu chuyện phải quên đi. Đường ở phía trước giờ một mình bước có ai không lo sợ những điều tổn thương. Trời đất bao la rồi đây ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về người hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Người đau đớn thì mình đau đớn. Thôi cố chấp để biết học cách quay lưng. Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim thì tháng năm dài ngày sau ta còn nhớ tên nhau. Yêu chưa bao giờ là sai. Vẫn là một bữa sáng bình thường nhưng đặc biệt hôm nay là chủ nhật. Chợt phát hiện trời đã sáng. Người con gái đang lăn lộn trên giường cũng đã chịu dậy rồi. Cô đứng dậy mang trên mình bộ đồ ngủ Pikachu với đôi dép khủng X-chan. Tê, gờ chắc cùng bộ rồi. Đầu tiên là VSCN trước rồi. Sau đó ăn sáng và tiếp theo là kêu con sâu lười Mick kia. Mick dậy đi, muộn rồi. Nó bước vào phòng Mick với bộ váy trắng ngắn. Người trên giường đó chở mình. Mặt nhăn nhó hỏi, mấy giờ rồi, Mick, 8 giờ rồi, nó, hà, 8 giờ rồi sao, Mick bật dậy mặt hoảng hốt hỏi lại, ốp, nó ngã mình vào tường, chết tao rồi hôm nay tê có hẹn với căn sao giờ. Mick chạy tùm lum, nó chỉ lắc đầu đi ra ngoài hoa viên nhà dạo quanh những đó hoa hồng. Chợt điện thoại nó rung lên, nó nói lạnh với người bên kia. Nó tắt máy bước vào nhà lên trên phòng, thay bộ đồ khác gồm một chiếc áo đen da, quần đùi ôm sát để lại cả đôi chân dài, khác xa với người lúc trước, đúng lúc Mick cũng chạy xuống. Tao vào bang, mà này từ nay mày không còn liên quan tới bang nữa. Nó NS lạnh lùng rồi lướt qua không quay lại luôn. Sao như vậy được, một mình mày làm sao có thể? Mick đáp lại với nhỏ là sự im lặng đến lạnh lùng. Tao xin lỗi, chỉ vì tao muốn tốt cho mày thôi, mày rồi đi thì mày sẽ tìm được hạnh phúc thay vì bên tao mà chịu khổ. Ó vẫn khuôn mặt đó đi, nó ra lấy chiếc xe Marello Candini, phóng nhanh trên con đường quân, và điểm dừng của nó là 3 giây giây, trụ sở hiện tại ở Việt Nam. Nó lạnh lùng bước vào tất cả đồng loạt hô tô kính chào bang chủ. Nó không để tâm bước vào bên trong. Trong đó có một chàng trai khá quyến rũ với chiếc áo sơ mi hở 3 nút. Chợt nó nhìn vào đôi mắt đó đầu hình dung ra Ken nhưng không thể nào. Nó bước lại đó, chào cậu, nó bước lại đưa tay mình tỏ ý muốn bắt tay. Chàng trai đó nhìn nó rồi, úp chào bang chủ, hai tay chạm vào nhau. Nó nhận ra nó đã đoán đúng chính là Ken người mà nó yêu. Bang cậu đang đứng thứ hai thế giới cũng là đối thủ nặng ký. Nó mép miệng cười gian, không dám, Ken, cho một lời hẹn, nó vào thẳng vấn đề. Tối mai 9 giờ, hắn nói, nó bỏ đứng dậy đi, vì không thể kìm chế mớ hỗn độn trong đầu. Ra khỏi quán chợt điện thoại nó lại reo lên, cảm ơn các độc giả đã đọc truyện. Hình như là mình viết không hay nhưng mấy bạn có thể tạo động lực cho mình được không ạ, cách chương.